Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, thăng cấp trong tầm mắt. Trần Học Long mang theo Hoàng Kim sau khi đi, Giang Bắc trước tiên cũng không hề rời đi phòng hội nghị này, mà chính là ở chỗ này trong chốc lát, lấy điện thoại di động ra, ấn mở tin nhắn nhìn. Cái kia cao đến hơn 96 triệu tài khoản số dư còn lại, khiến Giang Bác cảm giác toàn thân thư sướng, còn không kém 4 triệu thì quá trăm triệu. Tiền này, có chút không muốn dùng a. Giang Bác thì thầm trong miệng, có chút được tiện nghi còn khoe mẽ hiểm nghi. Đương nhiên, đây chỉ là trò đùa lời nói, tiền vẫn là muốn hoa, không phải vậy dẫy lại nhiều tồn lấy có ý nghĩa gì. Mà lại chỉ có dùng tiền mới có thể thu được tiêu phí giá trị, mới có thể tiếp tục thả câu, mới có thể kiếm được tiền nhiều hơn. Cho nên, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Giang Bác dùng tiền liền tương đương kiếm tiền. Mở ra hệ thống, mắt nhìn trang chủ tình huống. Cái này hơn nửa tháng mặc dù không có tận lực đi phá của, nhưng tiêu phí giá trị như cũ đã tăng tới 142 điểm. Tích phân 760 điểm không động tới. Thả câu thẻ tạm thời một chương cũng không có. Trừ cái đó ra, để Giang Bác tương đối khó chịu là, đã lâu như vậy, nhiệm vụ còn không có đổi mới. Cũng không biết cái này gân gà hệ thống làm gì đi. Không có đi xoắn suýt nhiệm vụ sự tình, Giang Bác rời đi phòng họp, trở lại phòng tổng thống dạo qua một vòng, sau đó phần thưởng chính mình một trận 20.000 khối bữa trưa. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới, trong đó một bình đến từ nước Pháp nào đó trang viên 2014 năm rượu nho cao đến 1 tháng 2 vạn nguyên. Một bàn trứng cá muối 3.800 nguyên. Một bàn thượng đẳng 6 đầu bảo 2.600 nguyên. 300 gram hải hổ cánh 2.000 nguyên. Ăn cơm trưa, Giang Bác lại tại Shangri-La khách sạn làm lần spa. Bất quá cảm giác bình thường thôi. Không có lần trước tại Tô thành phố nhà kia cao cấp spa hội sở tới cho sức lực. Tạm thời không có chuyện gì, hắn cũng không có ở khách sạn ở lại. Đi bộ tại trên đường cái bắt đầu đi dạo. Buổi chiều mặt trời trốn ở tầng mây đằng sau, không có tản mát ra độc ác bức xạ. Nhưng 7-8 nguyệt tổng thể nhiệt độ còn tại đó, vẫn như cũ gọi người cảm giác nóng đến lo lắng. Ở cái này chính vào bầy ra Mỹ thời tiết, trên đường cái tự nhiên không thể thiếu đôi chân dài, dây đeo áo, bờ eo thon những vật này. Giang Bác tuy nhiên không có gì tìm bạn gái tâm tư, nhưng cũng không trở ngại hắn đối những vật này ném đi ánh mắt tán thưởng. Một đường đến thế kỷ mới trung tâm mua sắm, Giang Bác dự định đi bên trong ngồi phía dưới lạnh, lại nhìn tình huống đặt mua mấy bộ quần áo mới, mua mấy cái đôi giày. Thế mà đi dạo, liền đi LV cùng Gucci bại 1.260.000. Áo sơ mi, ngắn tay, nghỉ dưỡng sáo trang, tây phục, nghỉ dưỡng giày, giày thể thao, giày da, da cá sấu đai lưng, da cá sấu ví tiền, da cá sấu hai vai bao. Chỉ cần coi trọng, Giang Bác cũng nghiêm túc, toàn bộ đóng gói mang đi. Nhân viên cửa hàng tại chỗ đều bị Giang Bác xa xỉ thủ bút cho chỉnh mộng. Thật lâu mới hoàn hồn, tiếp lấy vui mừng quá đỗi đối với hắn lấy lòng cùng liếm. Thậm chí có hai vị tự nhận dài đến rất đẹp muội tử, còn chủ động tới tìm Giang Bác bắt chuyện, kết quả bị Giang Bác qua loa hai câu thì đuổi đi. Mở cái gì trò đùa, thì các ngươi điểm ấy tư sắc cũng muốn ngủ ta. Không có khả năng. Trở lại Shangri-La khách sạn, Giang Bác đem những cái kia mua sắm túi một mạch ném vào phòng quần áo. Về sau, đi đến khách sạn bể bơi bơi nửa giờ, lại đi làm cái chân trị liệu. Trạng vạng tối 7 giờ qua, dùng qua đơn giản nhưng giàu có dinh dưỡng bữa tối về sau, Giang Bác mặc đồ ngủ, ngồi tại ban công tiểu trên ghế nằm, yên tĩnh cảm thụ được mặt trời lặn trước điềm tĩnh cùng thanh nhàn. Dương Thành chỗ Hoa Hạ Tây Nam khu vực, mặt trời lặn thời gian đối lập ven biển sẽ trễ một chút. 7-8 nguyệt thời điểm, Dương Thành mặt trời lặn cơ hồ muốn đến khoảng 8 giờ đêm. Trạng vạng tối mặt trời đang cố gắng hướng xuống rơi, dường như đang bị nơi xa cao thấp không đều cao ốc phờ phạc mà dơ. Bởi vì bắn ra quang đại bộ phận đều bị khúc xạ, cho nên lúc này mặt trời xem ra ánh sáng vạn đạo, đỏ rực. Đột nhiên, Giang Bác trước mắt lóe lên màu xanh lam huỳnh quang, trong lòng nhất động, mặc niệm một tiếng, mở ra. Sau một khắc, một mặt màu xanh lam hơi mờ màn hình hiện lên ở trong tầm mắt của hắn. Quét mắt trang chủ, phát hiện nguyên bản cái kia chưa soát nhiệm vụ mới chữ. Giờ phút này đã biến thành 4 cái. Nhiệm vụ rốt cục đổi mới sao? Giang Bác đáy lòng nóng lên, dường như thấy được hệ thống thăng cấp hy vọng. Suy nghĩ chuyển động, hắn cấp tốc tiến vào chỗ khu nhiệm vụ xem xét cụ thể nhiệm vụ. Chỗ khu nhiệm vụ chính treo 4 cái đáng yêu. Cát điêu, nhiệm vụ A, là một tên bình thường nam tính, khuyết thiếu cùng dị tính giao lưu thời gian. Ngươi là có hay không cảm thấy buồn tẻ vô vị? Mời ngươi mời một vị tư sắc thượng đẳng nữ dẫn chương trình đi ra ăn cơm. Khen thưởng, 30 tích phân. Nhiệm vụ B, vây cá nếu như không dùng thật sẽ mốc meo. Xin đem ngươi tại đấu ngư bình đài tài khoản lên tới max cấp. Khen thưởng 150 tích phân, một tấm bạch ngân thả câu thẻ. Nhiệm vụ C, cuộc sống của người có tiền. Không cần phải dạng này đơn điệu, là một tên tài phú gần 100 triệu phú hào. Ngươi cần phải nắm giữ một chiếc giá trị không thua kém 5 triệu mồi xe. Khen thưởng, 200 tích phân, hai tấm bạch ngân thả câu thẻ. Nhiệm vụ D, thú vị sinh hoạt bắt nguồn từ đối tài phú chi phối. Mời ngươi tại một lần dạo phố bên trong chí ít tiêu phí 5 triệu. Cũng hưởng thụ trong đó khoái lạc. Khen thưởng, 200 tích phân, hai tấm bạch ngân thả câu thẻ. Lần này thế mà đổi mới 4 cái nhiệm vụ. Cái thứ nhất tuy nhiên khen thưởng hơi ít, nhưng xem như cái đưa ấm áp nhiệm vụ. Rất đơn giản, 4 cái nhiệm vụ cùng nhau. Tích phân hết thảy có 580 điểm, mà ta hiện tại có 760 điểm tích phân. Nói cách khác, chỉ phải hoàn thành cái này 3 cái nhiệm vụ, ta liền có thể thăng cấp. Tiêu phí giá trị phương diện, Giang Bác không có đi cân nhắc, bởi vì hắn cảm thấy làm sao cũng sẽ không thiếu khuyết tiêu phí giá trị. Nếu như đem thăng cấp tiền đề xây dựng ở 1.000 tiêu phí giá trị cùng 1.000 tích phân tiêu chuẩn phía trên, hắn cách thăng cấp xác thực không có kém bao xa. Bất quá, thăng cấp cần thiết đến cùng phải hay không lên một cấp 10 lần? Giang Bác cũng nói không chính xác. Nam nhân giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, cần phải có rất lớn tỷ lệ. Trước mặc kệ, đem nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại nhìn là tình huống như thế nào. Nếu như 1.000 tích phân liền có thể thăng cấp, đó là đương nhiên tốt nhất. Nếu như không thể, ta cũng không có tổn thất gì. Không phải sao? Giang Bác không có đi nhập ngõ cụt, rất nhanh liền đem thăng cấp vấn đề ném đến sau đầu. Ngược lại cẩn thận xem kỹ lên cái này mới xuất hiện 4 cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ A không nói, rất đơn giản, mặc kệ là ước lộ bảo bảo vẫn là ninh manh đi ra ăn một bữa cơm, cần phải đều có thể hoàn thành. Dù sao hai người tư sắc, dù là lấy Giang Bác bắt bẻ ánh mắt đến xem, cũng đều là 90 phân trở lên đại mỹ nữ. Nhiệm vụ B, nhiệm vụ C, nhiệm vụ D cũng không có gì độ khó khăn, đơn giản bất quá chỉ là soát vây cá, mua xe cùng mua sắm. Thân thủ đầu qua bên cạnh tiểu xếp chén rượu trên bàn, Giang Bác nếm thử một miếng đến từ Australia năm 2012 rượu nho. Ngắn ngủi cay ý chảy xuống cổ họng trượt vào trong dạ dày, trong miệng chỉ để lại tửu thuần hương cùng chua ngọt vị. Đặt chén rượu xuống, Giang Bác cầm lấy một cái màu bạc trắng máy tính bảng, điểm làm vài cái, tiếp lấy đăng nhập đấu ngư app. những công chuyện khác để một bên. Tối nay trước tiên đem nhiệm vụ B hoàn thành lại nói. Chú ý danh sách bên trong. Lộ Bảo Bảo, Ninh Manh cùng Thu Thu chờ nữ còn không có phát sóng. Nhiệm vụ B yêu cầu là để đem đấu ngư tài khoản lên tới max cấp. Nói trắng ra, đơn giản bất quá chỉ là để hắn hoa ngư cánh. Đó là cái đơn giản công việc. Nếu như không cân nhắc tâm tình, tùy tiện tìm nữ dẫn chương trình liền có thể soát hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Giang Bác cảm thấy quá tùy tiện không tốt. Dù là vây cá hắn không thể dùng đến kiếm lời, có thể đó cũng là hắn vây cá mà không phải là của người khác. Soát cho ai muốn nhìn tâm tình của hắn, ít nhất bị người tiêu thụ cũng có thể để hắn nhìn đến thuận mắt đi. Nếu không còn có người nào tiêu phí dục vọng đâu. Thiết chí hoàng đế quý tộc chuyên trúc ẩn thân công năng. Giang Bắc tiện tay điểm nhập trang đầu một vị ngay tại nhảy nữ dẫn chương trình phòng trực tiếp. Nhìn nửa phút, phát hiện dáng người rất nóng bỏng, nhưng cái này cho lại chỉnh có chút quá mức. Mấu chốt là cái mũi đều sai lệch. Trên thực tế, tại vượt qua lúc đầu sửa mặt bài xích phong trào về sau, mấy năm gần đây mọi người đối với sửa mặt lý do thoái thác cũng không có bén nhọn như vậy. Bởi vì rất nhiều trước kia cuồng phún sửa mặt người đều chạy tới thay đổi khuôn mặt, phát hiện tựa hồ vẫn còn. Giang Bác đối sửa mặt không tính bài xích, nhưng cũng không tôn sùng. Bất quá, nhìn đến những thứ này vì nổi danh mà đem mặt đều chỉnh không thành nhân dạng nữ dẫn chương trình, hắn cũng có chút bó tay rồi. Tốt xấu đến tìm chút chính quy cơ cấu chỉnh đi. Người cái này xem xét cũng là hắc điếm đi ra. Phế vật, dán không lấy được người nha. Không có ở cái này phòng trực tiếp lưu lại. Giang Bắc tiện tay trượt đi. Tiến nhập cái kế tiếp phòng trực tiếp. Trượt 7-8 phút. Sửng sốt không tìm được một cái nhìn đến thuận mắt nữ dẫn chương trình. Không có chút nào cho các nàng soát lễ vật xúc động. Ngay tại Giang Bác ý hưng lan san thời điểm, bỗng nhiên trượt đến một cái nữ dẫn chương trình, khiến trước mắt hắn hơi hơi sáng lên. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.